Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Treo lên đánh Long Vương. Trước đánh túi bụi, chết ở Mông Lôi trên tay thị huyết thiết tinh nghĩ vượt qua mấy vạn. Gần như di lưu lại nhiều như vậy ma hạch. Một viên lục cấp ma hạch giá trị hơn vạn, hết thảy ma hạch gộp lại tuyệt đối có thể lấy lòng mấy cái trăm triệu. Vài cái trăm triệu a, há có thể buông tha. Mông Lôi đang mưu tìm làm sao thu thập những này ma hạch đây, liền thấy được bây giờ một màn. 10 vạn song túc phi long như là quỷ chết đói đầu thai như thế, điên cuồng tranh đoạt chấm trên ma hạch, nghiễm nhiên đem những này ma hạch trở thành đồ vật của chính mình. Cẩu giống nhau đồ vật, dám cướp ta ma hạch. Mông Lôi giận tím mặt, trong hai mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng sằng bậy a. Ông lão vội vàng khuyên can, đừng xem những người này xấu không sót mấy, nhưng đều là quý tộc, giết chúng nó sẽ rất phiền phức. Quý tộc? Mông Lôi mộng bước, liền này quần ngu xuẩn. Đúng, quý tộc. Ông lão trọng trọng gật đầu. Không chỉ có là quý tộc, nắm giữ tước vị, còn nắm giữ thuộc về mình tư nhân lãnh địa. Ta đi, ông trời đều mắt mù sao? Mông Lôi khóe miệng co giật, thực sự có chút không nói gì. Nhưng sự thật xác thực như vậy, phi long quân đoàn toàn thể đều là quý tộc. Bởi vì tất cả đều là quý tộc, vì lẽ đó phi long quân đoàn là cả Hỏa Long Vương quốc duy nhất một chi hoàn toàn do quý tộc tạo thành quân đoàn đặc thù, xa không phải cái khác quân đoàn có thể so với. Này trực tiếp dẫn đến phi long quân đoàn ở gặp phải cái khác quân đoàn lúc luôn có loại vênh váo hung hăng hơn người một bậc tư thái, đều là chuyện đương nhiên chiếm lấy hết thảy chiến lợi phẩm. Sát quang, ăn sạch, cướp sạch, phẩm tính chi tham lam, tướng ăn khó coi, tư thái chi xấu xí, có thể nói nổi tiếng xấu. Một mực phi long quân đoàn không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, đem loại này truyền thống phát dương quang đại. Sát quang, cướp sạch, ăn sạch, phát triển thành cướp sạch, ăn sạch, nắm quang. Như vậy hành vi để những người khác quân đoàn hận đến chân răng ngứa, lại không bất luận biện pháp gì. Lần này cũng như vậy, nhìn thấy đầy khắp núi đồi ma hạch sau, phi long quân đoàn vọt thẳng đi tới, nào có nửa điểm khách khí ý tứ, không ngừng bay lên, lao xuống, sau đó lại bay lên, lao xuống, tham lam cướp giật chấm trên ma hạch. Tại đây một điểm trên, chúng nó hoàn mỹ kế thừa cự long tham lam cùng con kên kên tham ăn. Cũng chỉ có hơn chứ không kém. Cẩu giống nhau đồ vật, muốn chết. Mông Lôi nổi giận, tức giận gầm hét lên, tiếng gào vang vọng hư không, như sấm rền cuồn cuộn ở chân trời nổ vang. Sau một khắc, một viên chói mắt lôi cầu từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đụng vào đại địa bên trên, nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lôi cầu đột nhiên nổ tung, bao phủ chu vi mấy dặm, bùm bùm, cuồng bạo dòng điện tùy ý đi khắp, vô số song túc phi long chúng chiêu, phảng phất hạp thuốc lắc như thế kịch liệt co giật lên. Linh cộng lông chim cái dựng thẳng, sau đó thành phiến ngã xuống đất. Cái gì? Tất cả mọi người được bất thình lình một màn cho sợ ngây người. Nhìn song túc phi long gói hàng ở dòng điện bên trong, tập thể giới vũ co giật cảnh tượng, cảm thấy khó có thể tin. Ai làm? Song túc phi long vương giận tím mặt, một đôi ưng con mắt chung quanh bắn phá, trong con người hàn quang bùng lên, tìm kiếm lấy tập kích thủ hạ chính là kẻ cầm đầu. Sau đó, nó liền nhìn thấy một tấm ma pháp phi thảm bay tới. Một người đứng ngạo nghễ vô phi thảm bên trên. Người mạnh khỏe gan to, dám tập kích con của ta lang, muốn chết. Song túc phi long vương nộ phát xung quan, một tiếng vang ầm ầm phóng lên trời, hóa thành phi long hình thái giết hướng về Mông Lôi. Nó muốn lấy thủ đoạn lôi đình đem Mông Lôi hành hạ đến chết. Làm cho tất cả mọi người biết dám to gan công kích chúng nó phi long quân đoàn kết cục. Nicola Công, Gâu Hầu Tước muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua. Song Túc Phi Long Vương không ngờ xuất hiện tại Mông Lôi trước mặt. Thấp kém tiện chủng, cho bản vương đi chết. Song Túc Phi Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lập lòe tùm hàn mang lợi chảo đột nhiên chụp vào Mông Lôi. Vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, đến thẳng Mông Lôi đầu. Đáng chết, Gâu Hầu Tước tức đến nổ phổi. Song Túc Phi Long Vương sánh ngang cửu cấp ma thú, tốc độ nhanh như chớp, lợi chảo sắc bén không ra. Đối mặt hắn đột nhiên tập kích, Mông Lôi chịu được sao? Là, Mông Lôi là cửu cấp đại ma đạo, nhưng người người đều biết ma pháp sư thân thể gầy yếu. Này nếu như chặt chẽ vững vàng trúng vào một móng, còn không đến bị tóm cái nát bét. Nếu như hắn chết ở chỗ này, Gâu Hầu Tước cả người run lên, có chút không dám tưởng tượng, chỉ có người mang cự long huyết thống người, có khả năng sử dụng long ngữ ma pháp. Nói cách khác, Mông Lôi là cửu cấp long ngữ đại ma đạo. Thân phận này ẩn chứa ý nghĩa quá nặng, Mông Lôi nếu như chết ở chỗ này, ai gánh được trách nhiệm? Oanh! Ngay ở Gâu Hầu Tước tâm loạn như ma thời khắc, Song Túc Phi Long Vương lợi chảo đã bắt được Mông Lôi trên đầu. Nhưng trong tưởng tượng cảnh tượng chưa từng xuất hiện, Mông Lôi cũng không có được một đòn vồ nát đầu. Ngược lại, hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng kim cương giống như óng ánh tinh thể, hình thành một tầng vòng bảo vệ, đưa hắn bảo vệ cửu cấp ma pháp đại địa thủ hộ thánh khải. Lợi chảo chộp vào Mông Lôi trên gáy. Ngày xưa loại kia xé xác con mồi cảm giác quen thuộc chưa từng xuất hiện, trái lại như là chộp vào hắc diệu thạch trên giống như vậy. Chấn động đến mức móng vuốt đau đớn. Làm sao có khả năng? Song Túc Phi Long Vương thân hình lùi về sau, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Nó vừa phát động tập kích, chớp mắt cho đến, cái tên này ở đâu ra thời gian thả bảo vệ ma pháp? Chẳng lẽ là thuấn phát sao? Được được được, rất khỏe mạnh. Mông Lôi phất tay triệt hồi đại địa thủ hộ thánh khải. Tức giận trừng mắt Song Túc Phi Long Vương. Sắp tức đến bể phổi rồi. Vừa được Song Túc Phi Long Vương đánh lén, hắn quả đoán dùng ra đại địa thủ hộ thánh khải. Ma pháp này phòng ngự kinh người, nhưng đầy đủ tiêu hao hắn 80 vạn ma lực điểm a. 80 vạn, dòng giã 80 vạn. Này rất sao chính là 800 vạn kim tệ. 800 vạn kim tệ. Cứ như vậy không rồi. Mông Lôi nhức nhối đến chất thành chia lìa. Làm hại lão tử không công tổn thất 800 vạn. Mượn cái mạng nhỏ của ngươi đến bổ khuyết cái này chỗ trống. Oanh, vừa dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo có tới bằng thùng nước ánh chớp từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ vào Song Túc Phi Long Vương trên người. Song Túc Phi Long Vương trên người linh vũ trong nháy mắt nổ tung, đã biến thành hai chân con nhím. Cuồng bạo dòng điện ở trên người đi khắp tàn phá, phát sinh bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng. Song Túc Phi Long Vương cũng là giang một nhóm, chẳng những không có bị thương, trái lại giận càng thêm giận. Chết! Nó chấn động hai cánh, nhấc lên ngập trời cơn lốc, lần thứ hai giết hướng về Thắng Nhạc, nhưng mà lại là một tia chớp chém bổ xuống đầu. Răng rắc, đáng chết! Song Túc Phi Long Vương hai mắt đỏ ngầu, rít gào liên tục, nhưng đáp lại nó như cũ là to như thùng nước lôi điện. Răng rắc, khốn nạn! Răng rắc, khí sát ta! Răng rắc, bằng thùng nước lôi điện như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Nếu như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một đạo tiếp theo một đạo, điên cuồng đập xuống, cuồn cuộn không ngừng. Dù cho Song Túc Phi Long Vương thân thể mạnh mẽ, cũng không chịu nổi như thế phách a. dần dần bị đánh ra chóc thịt bong, cả người cháy đen, đâu còn có trước nửa phần uy thế. Chuyện này, trên đầu thành hết thảy quan binh tất cả đều há to miệng. Tập thể hóa đá, ai cũng không ngờ rằng sẽ là loại tình cảnh này. Vốn tưởng rằng Mông Lôi được Song Túc Phi Long Vương gần người, cho dù không chết cũng muốn đi lớp ra, tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Hiện tại ngược lại tốt, hoàn toàn điên đảo, Mông Lôi đánh giấm không có, trái lại treo lên đánh Phi Long Vương. Hắn thật sự vừa đột phá cửu cấp đại ma đạo sao? Vừa đột phá cứ như vậy hùng hổ. Lôi hệ, hắn lại còn là lôi hệ đại ma đạo. Gâu hầu tước triệt để hoài nghi nhân sinh. Mông Lôi lúc trước thể hiện ra địa hỏa song hệ ma pháp thiên phú liền đầy đủ làm người trố mắt. Ngoác mồm, nhưng ai có thể nghĩ tới. Hắn vẫn còn có lôi hệ ma pháp thiên phú. Địa, hỏa, lôi, tam hệ cửu cấp đại ma đạo. Long thần con riêng, cũng không có thể như thế biến thái chứ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?